trên bầu trời xuất hiện một đầu thâm thúy không gian thông đạo. Không biết kéo dài đến địa phương nào, nham thạch phi thuyền chấn động, lập tức chui vào đầu này không gian thông đạo bên trong. Rời đi Thái Sơ Thánh Địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.